Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 251, chiến, gocchuyenaudio.com. Đang lúc Tư Đồ Hổ ý định phóng Dương Lỗi rời đi, thanh âm vị đại nhân vật kia ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tư Đồ Hổ, lưu hắn lại, nhìn xem hắn đến cùng có năng lực gì. Tư Đồ đại đương gia, người đem kỳ trận rút lui a, ta muốn đi. Không được, ngươi vẫn không thể đi, ngươi đã không muốn gia nhập Hắc Hổ Sơn ta, cũng không muốn gia nhập Xâm La Điện, như vậy ta không thể cho ngươi đi ra, về phần giải dược ta có thể cho ngươi đưa trở về cho ngươi, nhưng ngươi phải lưu lại, không để cho ta khó xử, bằng không thì ta khó có thể cùng ở trên bàn giao nhắn nhủ. Tư Đồ Hổ lắc đầu nói, Dương Lỗi sắc mặt lạnh lẽo, đã biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy, xem ra lần này thật đúng là có một cuộc ác chiến rồi, mình có nên trực tiếp sử dụng thuấn tức thiên lý thoát đi hay không? Chẳng qua nếu như có thể đánh chết Tư Đồ Hổ này mà nói, ban thưởng nhất định sẽ không ít. Buông ra kỳ trận, nếu không ta liền không khách khí. Dương Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Tư Đồ Hổ lắc đầu. Ta sẽ không thả ngươi ly khai, Dương công tử, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Răng rắc, Tư Đồ Hổ bố trí xuống kỳ trận lập tức bị đánh nát. Tư Đồ Hổ kinh ngạc không thôi, kỳ trận của mình tuy không được tốt lắm, nhưng một vũ hoàng là mơ tưởng phá đi, nếu như không có tu vi vũ đế, là không thể nào hủy hoại, mà tình huống trước mắt lại là kỳ trận mình bố trí xuống bị một quyền phá hư, hơn nữa còn nhẹ nhõm, như thế này liền ý nghĩa tu vi Dương Lỗi không phải mình chứng kiến đơn giản như vậy, hắn đã ẩn tàng tu vi của mình. Đúng vậy, quả nhiên không hổ là người vị đại nhân vật kia coi trọng, dĩ nhiên dễ dàng bài trừ kỳ trận ta bố trí xuống như thế, nhưng như vậy ngươi cũng trốn không thoát. Tư Đồ Hổ vung tay lên, triệu hồi ra ma sủng của mình, đó là một hắc vân hổ, uy mãnh vô cùng, da lông màu đen trơn trượt, trên trán có hoa văn chữ vương màu vàng, thoạt nhìn đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Một đôi mắt to giống như chuông đồng, trừng mắt nhìn Dương Lỗi, thử lấy răng, cười tâu tuét miệng, mùi máu tanh không ngừng phun ra. Nếu như Dương Lỗi có dị động gì mà nói, nó sẽ không chút do dự nhào lên, đem Dương Lỗi xé nát bấy. Nói như vậy Tư Đồ đại đương gia là nhất định phải lưu lại ta rồi hả? Chỉ sợ ngươi còn không có bổn sự kia, Dương Lỗi thản nhiên nói. Ha ha, ha ha, Tư Đồ Hổ không giận ngược lại cười, bản thân mình tu vi là võ thánh hậu kỳ, hơn nữa chiến lực so với võ thánh đại viên mãn bình thường còn phải mạnh hơn một bậc, tăng thêm Hắc Vân Hổ ở một bên hiệp trợ thực lực phi phàm, hôm nay lại để cho một tiểu bối tu vị mới đạt tới vũ đế cảnh giới nói như vậy, trong nội tâm tự nhiên có tức giận, mặc dù hắn là người vị đại nhân vật kia coi trọng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì, lại để cho Tư Đồ Hổ ta đến xem, ngươi có chỗ nào để cho vị kia coi trọng. Trong tay Tư Đồ Hổ xuất hiện một thanh hổ đại đao, ánh đao rạng rỡ, xem xét đã biết rõ, đây tuyệt đối là một thanh bảo đao bất phàm. Tiên hạ thủ vi cường, Dương Lỗi lập tức động thủ, trong tay phi đao vừa hiện, hóa thành một đạo ánh sáng trắng. Đinh, Tư Đồ Hổ cũng không phải một người đơn giản, hổ đầu đao trong tay đón đỡ trước mặt thân thể lung lay, dĩ nhiên là đơn giản ngăn được phi đao của Dương Lỗi. Đương nhiên Dương Lỗi cũng biết chỉ bằng một cái. gocchuyenaudio.com, phi đao này tuyệt đối là không thể nào đánh chết hắn, cho nên cả người hóa thành một đạo bóng đen quỷ mị, đi theo phía sau phi đao, hướng phía Tư Đồ Hổ công kích qua. Ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất, phòng đao thất sát ngũ sát hợp nhất diệt cho ta. Tới tốt, Tư Đồ Hổ chợt quát một tiếng, chiến lực của Dương Lỗi ra ngoài dự liệu của hắn, chiến lực của hắn vậy mà ẩn ẩn có thể cùng mình ngang hàng, hắn như thế nào không sợ hãi kinh ngạc, một chiêu này tuyệt đối có thể cùng võ thánh hậu kỳ so sánh. Mãnh hổ đao pháp uy chấn thiên hạ, mà Hắc Vân Hổ bên người Tư Đồ Hổ cũng không nhàn rỗi, một tiếng gào thét hướng phía Dương Lỗi liền đánh tới, hình thành xu thế giáp công. Bành bành bành, Dương Lỗi phong ẩn đao cùng đại đao của Tư Đồ Hổ va chạm, kích thích từng cơn hỏa hoa, khí kình ảnh hướng đến bốn phía, đá vụn vẩy ra, vô số cỏ cây bị phá hư hủy diệt. Sau một kích Dương Lỗi nhanh chóng thối lui, tránh được Hắc Vân Hổ ở bên cạnh giáp công. Dương Lỗi biết rõ mình là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tư Đồ Hổ cùng Hắc Vân Hổ, mặc dù chỉ là Tư Đồ Hổ, mình cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại, trừ khi là sử dụng đại lực kim cương hoàn, sau đó thi triển thiên đao nhất thức. Mà đổi thành bên kia Tư Đồ Thắng cùng Tư Đồ Na nghe được thanh âm đánh nhau, cũng bề bộn chạy tới. Chứng kiến Dương Lỗi cùng đại ca của mình cầm đao giằng co, lắp bắp kinh hãi, cái tiểu bạch kiểm này, rõ ràng có thể cùng đại ca của mình đối kháng, khó trách đại ca nguyện ý dùng vị trí nhị đương gia đến mời chào hắn, thì ra tiểu tử này hoàn toàn chính xác có thực lực. Hai người nhìn nhau, hướng phía Dương Lỗi xông tới. Động tác của hai người tự nhiên đều đã rơi vào trong mắt Dương Lỗi, hắn cười lạnh một tiếng nói. Muốn vây công ta sao? Hừ, mèo ba chân mà thôi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Wow, ngươi cái tiểu bạch kiểm, ta muốn xé ngươi. Tư Đồ Thắng tính tình vô cùng táo bạo, sao có thể chịu được Dương Lỗi kích thích. Không cần đại ca ra tay, không cần vây công, ta một người có thể xé ngươi. A Thắng, dừng lại cho ta. Tư Đồ Hổ thầm nghĩ không tốt, bề bộn quát. Nhưng lúc này Tư Đồ Thắng ở đâu nghe lọt, vũ khí trong tay giơ lên cao cao, đó là một cự phủ, cũng là một kiện cực phẩm linh khí. Lực phách hoa sơn, trên cánh tay nổi gân xanh, một kích này hắn là toàn lực đánh ra. Nói như vậy trận pháp sư đều là người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng Tư Đồ Thắng lại là một cái ngoại lệ, tuy tâm tư đơn giản, nhưng ở trận pháp lại có tạo nghệ cực cao, dùng trận pháp đối địch xuất thần nhập hóa, mà phía trên cự phủ của hắn bị hắn nghiên cứu ra một trận pháp công kích khắc lục ở trên, uy lực công kích tăng gấp đôi. Nhìn xem cự phủ kia hướng phía mình bổ tới, rõ ràng tạo thành một vòng xoáy màu đen, Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Vòng xoáy màu đen kia càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn hút linh hồn người đi vào. Khủng bố, bên kia Tư Đồ Na thấy một màn như vậy cũng không có nhàn rỗi, lạnh lùng cười cười, thân hình chớp động dưới chân sinh phong, đi tới sau lưng Dương Lỗi. Muốn đánh lén, hừ, không có cửa đâu. Phi đao trong tay Dương Lỗi bay ra, hướng phía vòng xoáy màu đen kia đánh tới, sau đó quay người lại, trường đao bổ một phát giống như một đạo tia chớp, lập tức đi tới trước mặt Tư Đồ Na. Cách chương.